Bác sĩ thú y, chương 81, không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiến Uy và Chu Quyên vào phòng ngủ bắt đầu cãi nhau. Bạch Lê được chị cả và chị hai đưa về phòng. Bạch Phi ngồi bên cạnh, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cảnh tượng ấy rất quen thuộc, đã xuất hiện rất nhiều lần. Ba mẹ đều ở bên ngoài cãi nhau. Lúc ấy, nhà của bọn họ còn hơi nhỏ. Bốn đứa trẻ chen chúc trong một căn phòng. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, bốn người bọn họ đều sợ hãi trốn trong phòng khóc. Chu Quyên có đôi lúc sẽ phát điên, lôi mấy đứa con kéo ra trước mặt Bạch Kiến Uy. Để ông ta có điên lên thì đánh chết bà và mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ sợ hãi vừa khóc vừa la. Bạch Kiến Uy thấy phiền, quăng ném đồ đạc khắp nơi. Nồi chén vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, cũng đã trở thành mảnh vỡ bóng ma trong lòng Bạch Lê khi còn nhỏ. Từng mảnh ký ức thơ ấu không thể nào quên bắt đầu tuôn trào. Sau này em thật sự không trở về nữa sao? Bạch Tuyết lấy một bộ tai nghe mới từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho Bạch Lê. Mua cho em nè. Bạch Bình đưa cho Bạch Lê một chiếc khăn quàng cổ màu trắng tự dệt tay. Bên trong còn thêu một quả lê màu vàng. Bạch Lê nói cảm ơn. Hít hít mũi nói. Không về nữa. Bạch Tuyết và Bạch Bình ôm lấy cô. Bạch Phi thấy thế cũng nhào người qua. Ôm lấy Bạch Lê. Chị ba, về nhà đi mà. Bà mẹ tức giận nên mới nói vậy. Hồi ấy cậu còn nhỏ, không còn nhớ gì. Cũng bởi vì còn nhỏ nên ba mẹ xuống tay cũng rất nhẹ. Sau khi lớn lên, lại thường xuyên ngốc ngốc bên cạnh mẹ mình, bị trông coi kèm cặp, nên tính tình vẫn chưa trưởng thành. Chỉ là một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời, tính cách rụt rè lại khép kín. Bạch Lê nhìn cậu nói, chờ khi nào mọi người kết hôn thì chị sẽ về. Bạch Phi ngượng ngùng cười cười. Được ạ. Bạch Kiến Uy từ trong phòng ngủ bước ra. Ông vừa uống rượu xong, trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu. Lửa giận cũng bị thổi bùng lên. Chống gậy đi tới phòng Bạch Tuyết. Quát lên với Bạch Lê. Con ra đây. Bạch Lê bị tiếng quát này dọa sợ không kiềm chế được khẽ run rẩy. Bạch Kiến Uy nhìn thấy. Ông vẫn hay nhìn thấy phản ứng này của Bạch Lê. Thậm chí cũng đã nhìn rõ biểu cảm kinh sợ trên mặt ba đứa con khác. Ông xoay người. Chống gậy ngồi lên sofa. Lúc Bạch Lê bước tới, ông ném sổ hộ khẩu lên bàn cha. Ở nhà thêm mấy ngày nữa, rồi hẵng đi. Cái này con cầm lấy. Chuyện hôn lễ, ba và mẹ con sẽ bàn bạc. Các con tự mình đi làm đi. Cô không ngờ tới. Cuối cùng đồng ý lại là người ba Bạch Kiến Uy của cô. Người ba không có kiên nhẫn nhất, cũng hay ra tay đánh người nhất. Bạch Kiến Uy cũng lấy tấm thẻ ngân hàng của Thẩm Ám ra trả lại. Cái này con cầm về đi. Ba và mẹ con chỉ muốn biết thằng bé nó có tiền hay không thôi. Rồi có khả năng cho con một cuộc sống sinh hoạt đầy đủ hay không thôi. Đều có rồi. Những thứ khác ba và mẹ cũng không quan tâm nữa. Con và nó cùng nhau sống tốt là được. Sau này không về nhà nữa cũng chẳng sao. Nhớ nhà thì về, có lẽ là khoảng thời gian này chân bị thương. Điều này đã bào mòn sự kiêu ngạo của ông. Cũng có lẽ bởi vì Bạch Lê vừa nãy khóc sướt mướt nói ra những lời đó khiến ông tỉnh táo lại. Cũng có thể là vừa rồi trên gương mặt cả bốn đứa nhỏ đồng thời xuất hiện sự sợ hãi đã kích thích tới ông. Tóm lại, Bạch Kiến Uy khó có được lúc nói chuyện mềm mỏng. Còn nói rất nhiều. Năm nay ở nhà ăn Tết đi. Bạch Kiến Uy nhìn cô rồi nói. Người một nhà hiếm khi mới sum họp được một lần. Hai mắt Bạch Lê đỏ hoe gật đầu. Chu Quyên vừa mới ầm ĩ một trận với Bạch Kiến Uy ở trong phòng ngủ. Bạch Lê kết hôn không mời người. Thế thì sau này họ hàng người thân người ta bàn tán ra làm sao? Trước mắt bốn đứa con này của bà chỉ có Bạch Lê là phát triển tốt nhất. Hai người Bạch Tuyết và Bạch Bình tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Tan làm là về nhà ngay không la cả. Thỉnh thoảng vẫn làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng một tháng chỉ được không tới 4.000. Tính cả tiền ăn uống và tiền thuê nhà. Cũng tương đối túng quẫn. Một tháng Bạch Lê kiếm được thấp nhất là 5-6.000 gì đó. Ngoại trừ mỗi tháng chuyển cho mẹ 1.000. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ chuyển khoản cho Chu Quyên. Trung thu là 2.000. Tiền Tết là 3.000. Chuyển tiền sinh hoạt cho ba mẹ. Cả ba và mẹ mỗi người là 2.000. Tính sơ sơ, một năm một mình cô trợ cấp cho gia đình không dưới 20.000. Tuy ngoài miệng Bạch Kiến Uy không nói, nhưng trong lòng ông vẫn luôn nhớ kỹ. Ông là điển hình cho chủ nghĩa đàn ông. Nếu không phải chân ông bị thương, ông nhất định sẽ không dùng tiền của con gái. Chu Quyên thì không giống vậy. Chu Quyên thích tiền, ngày bình thường cũng vừa hám lợi lại vừa thực dụng. Đã từng vì tiền mà cãi nhau với Bạch Kiến Uy không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ lại vì chuyện hôn lễ của hai người mà ầm ĩ với nhau. Bạch Kiến Uy trực tiếp quát thẳng vào mặt bà. Bà còn không phải chỉ vì những đồng tiền lễ đó thôi sao? Một câu ấy khiến Chu Quyên tức run người. Đúng thì sao? Tôi chỉ vì những đồng tiền đó. Thì sao nào? Không được như vậy à? Lúc đấy tôi ra bao nhiêu lễ chứ? Con nhà người ta kết hôn. Tôi đi dự lễ suốt ngày. Giờ đến phiên con nhà mình. Bọn họ không cần tới à? Nhà người ta có mấy đứa? Nhà bà có mấy đứa? Trong lòng bà còn không biết đếm sao? Bạch Kiến Uy cũng quát ầm lên. Nhà bọn họ nhiều con. Vốn dĩ đang tính tới lúc làm hôn lễ. Ba đứa con gái thì chỉ một đứa làm. Chọn tới chọn lui. Cuối cùng dừng lại trên người Bạch Lê. Nhưng bây giờ, Bạch Lê không muốn tổ chức hôn lễ. Ông cảm thấy rất hợp lý. Nhưng Chu Quyên không đồng ý. Trong lòng bà, Thẩm Ám có ngoại hình tuấn tú lịch sự. Đã thế còn có tiền. Bà có lý do gì mà bà phải cất giấu không cho họ hàng người thân biết? Hơn nữa, sau này Bạch Tuyết và Bạch Bình tìm được bạn trai, cũng chưa chắc đã so được với Thẩm Ám. Bạch Kiến Uy biết trong lòng bà đang tính toán cái gì. Hai người lại ầm ĩ thêm vài câu. Bạch Kiến Uy trực tiếp cầm lấy sổ hộ khẩu bước ra ngoài. Chu Quyên cãi nhau cũng đã mệt, lại lo lắng nhỡ đâu Thẩm Ám ở cách vách nghe thấy động tĩnh gì. Chờ tới khi bà đi ra, Bạch Lê đã cầm sổ hộ khẩu về lại phòng. Mọi chuyện đã được định đoạt đâu ra đấy. Chu Quyên nhẫn nhịn, cắn răng trở về phòng ngủ của mình. Cách chương.